Chị tội. Chị ngươi mẹ nó đầu. Chu Duy Thanh lôi đình rồi, giận quát một tiếng. Vô. Song doanh binh lính nghe ta ra lệnh, toàn thể lên giáp mở cung, chờ ta ra lệnh. Dạ. Toàn bộ vô song doanh trả lời đều nhịp. Bọn họ không nguyện ý nhất nhìn qua chính là Chu Duy Thanh thỏa hiệp. Nhất nguyện ý nhìn qua chính là gây chuyện. Lưu manh lúc nào phân rõ phải trái rồi. Không nói trước ai đúng ai sai. Thanh lang sắp chết. Nhất là thanh lang cái kia trung đội các chiến sĩ. Nếu không phải Ngụy Phong ngăn. Đã sớm xông đi lên liều mạng rồi. Vào lúc này Chu Duy Thanh nếu là không cho bọn hắn làm chủ. Lấy bọn côn đồ tính cách. Bất ngờ làm phản tuyệt đối là có thể có. Vô song doanh bọn lính xoay người thì chạy. Hướng doanh trứng của mình phóng đi. Bọn họ không chỉ là tiếp tục chính mình mặc áo giáp. Trên lưng trường cung. Đồng thời cũng muốn đánh thức còn đang trong giấc mộng các bạn thân mến lực 16 sư đoàn toán cá thí. Năng so ra mà vượt lang kỵ binh tấn lang sư đoàn sao? Tấn lang sư đoàn cũng bị bọn họ làm nha, bọn họ còn sợ một cái 16 sư đoàn. Doanh trưởng làm cho làm, thì theo chân bọn họ liều mạng. Khốn kiếp Chu Duy Thanh, ngươi muốn làm gì? Thần bố quá sợ hãi. Cô ta rồi không nghĩ tới Chu Duy Thanh phản ứng thế nhưng sẽ như thế kịch liệt. Lại thật muốn cùng cô ta sống mãi với nhau. Phải biết rằng, vô luận nói như thế nào, song phương cũng là quân đội bạn. Một khi bất ngờ làm phản đánh nhau, nàng kia cái này sư đoàn trưởng rồi tuyệt đối là tội lỗi khó thoát. Coi như là thần khi rồi bảo không được cô ta. Chu Duy Thanh lạnh lùng nói ta muốn làm gì. Thần bố. Lão tử nói cho ngươi biết. Ta bất kể ngươi có lý do gì. Thấy theo ý ta đến. Chính là lão tử huyên đệ muốn chết. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là. Ta dẫn người tàn sát ngươi 16 sư đoàn. Hoặc là. Ngươi đem mới vừa rồi đả thương ta đây huyên để hung thủ giao ra đây để cho ta xử trí. Tất cả đánh thủ hạ ta chiến sĩ người mỗi cái cắt tiện tay chỉ. Khốn kiếp, ngươi đang nằm mơ, ngươi điên rồi. Thần bố lúc này trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Cô ta nhìn ra được. Chu Duy Thanh bộ dáng kia tuyệt không giống như là đang hù dọa cô ta. Càng không có nghĩ tới chuyện xem nhiệt náo lớn như vậy. Chu Duy Thanh lạnh lùng nói không sai, ta là điên rồi. Lão tử huyên để trên chiến trường đối vạn thú đế quốc đại quân lúc sau cũng không có đi qua thương vong. Các ngươi coi là con mẹ nó thứ gì. Lại dám bị huyên đệ của ta. Ta cho ngươi biết. Nhìn ở thần kỳ quân đoàn trưởng khá lịch sự phân thượng. Ta mới cho ngươi con đường thứ hai đi. Nếu không nghe lời. Ngươi cho rằng lão tử sẽ cùng ngươi nói nhảm sao. Ngươi vừa coi là thứ gì. Một cái nho nhỏ doanh trưởng. Dám cùng chúng ta sư đoàn trưởng nói như vậy. Ngươi còn biết tôn ti sao. Vừa nói. Theo thần bố bên người bước đi xuất một gã đại hán vạm vỡ. Một thân trọng trang khôi giáp hộ thể. Chỉ bất quá trên mũ giáp nhưng mang theo tượng trưng cho doanh cấp màu cam vũ mao. Trọng trang kỵ binh doanh doanh trưởng ở bất kỳ một cách nào sư đoàn đều có được tương đối trọng yếu phân lượng. Nồng nặc đích thiên lực ba động theo trên người hắn bộc phát ra. Năm đối thiên châu chán phóng. Nhưng lại là một gã trung vị thiên tôn. Mắt nhìn đối phương đi ra. Chu Duy Thanh căn bản cũng đều không nói gì thêm. Chân phải đột nhiên đập mạnh. không đợi thần bố lên tiếng ngăn cản, hắn cũng đã xông ra ngoài. Thân thể như mũi tên, một cách trực tính quyền chạy thẳng tới đối phương khi ngực oanh khứ. Kia trọng trang kỵ binh doanh doanh trưởng bản thân rồi không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Mắt thấy Chu Duy Thanh như thế kiêu ngạo, hắn đi ra chính là muốn dạy dỗ Chu Duy Thanh. Ở trong mắt của hắn, Vô Song Doanh bất quá là một đám ô hợp, là một đám lưu manh mà thôi. Chu Duy Thanh cũng bất quá là một doanh trưởng. Luận cấp bậc, so với hắn cái này mang theo phó sư đoàn trưởng cấp bậc còn muốn chinh lệch bán cấp. Mắt thấy Chu Duy Thanh lại dám cướp đoạt động thủ trước, hắn giận quát một tiếng, đột nhiên đón nhận, vẫn tương đối khắc chế. Ít nhất hắn không có sử dụng vũ khí. Hữu quyền ngang nhiên hướng Chu Duy Thanh quả đấm nghênh đánh tới. Không thể. Thần bố quát to một tiếng, liền sáu châu tu vi bọn ta ở Chu Duy Thanh tay thượng cật ăn khuy. Huống chi tỷ bộ dạng này tay mới là năm châu cấp bậc đây. Đáng tiếc, cô ta muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cô ta rồi không nghĩ tới Chu Duy Thanh nhưng lại xem không chút do dự trực tiếp động thủ. Có thể trở thành kỵ binh hạng nặng doanh trưởng Thiên Châu Sư. Không nghi ngờ chút nào. Thể Châu nhất định là lực lượng loại hình. Kỵ binh hạng nặng cần nhất là không là kỵ xảo mà là lực lượng. Lực lượng tuyệt đối mới có thể làm cho bọn họ tạo thành một đảo cương thiết nước lũ. Có thể cùng vạn thú đế quốc đại quân chính diện va chạm. Nhưng là Chu Duy Thanh có nhưng là lực lượng tuyệt đối. Ở cùng cấp bậc ở bên trong, có hận địa vu hoàn sáo trang hắn. Ở trên lực lượng cơ hồ có thể nói là không người nào năng kẻ địch. Trước mắt tên này kỵ binh hạng nặng doanh trưởng mặc dù tu vi nếu so với hắn cao hơn một châu. Nhưng Chu Duy Thanh khoảng cách năm châu cảnh giới cũng chỉ là sai nhất trọng thiên lực mà thôi. Cho nên trên thực tế xê xích cũng không lớn. Mà cái kia bị ám ma tà thần hổ huyết mạch cải tạo trôi qua lũng đao khác, nhụ đao khác, thân thể, tự thân lực lượng như thế nào bình thường lực lượng loại hình Thiên Châu Sư có thể bằng được. Oanh! Xong nhiều va chạm. Theo ngoài mặt nhìn, vị kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng còn là đã chiếm tiện nghi. Dù sao hắn mặc toàn thân trọng khải, quả đấm rồi đến gần ở khôi giáp bên trong. Mà Chu Duy Thanh thì hoàn toàn là nhục trưởng mà thôi. Vào lúc này, song phương Thiên Châu đã cũng đều thích phóng đi ra rồi, nhưng cũng không có sử dụng kỹ năng. Kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng vẫn nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh tay trái ý châu. Mặc dù có y phục che giấu thấy không rõ thuộc tính vì sao, nhưng bất kỳ Thiên Châu Sư ở sử dụng ngưng hình hoặc là thác ấm năng lực lời mà nói, đối ứng thể châu, ý châu cũng sẽ tản mát ra tia sáng. Nếu như không có tia sáng sáng lên, thì chứng minh hắn không có sử dụng kỹ năng. Mắt thấy Chu Duy Thanh ý châu bên kia không ánh sáng mũi nhọn, thuần túy là so đấu lực lượng. Vị này kỵ binh hạng nặng doanh trưởng tự nhiên là lòng tin mười phần. Đáng tiếc, hắn cũng không biết là hắn trở thành Chu Duy Thanh vật thí nghiệm, sáu tuyệt khống kỹ vật thí nghiệm. Chu Duy Thanh là không có sử dụng tự thân thác ấm kỹ năng. Nhưng là khi hắn kia trên nắm tay, nhưng lặng lẽ bao phủ dính một tầng lam tử sắc quang thải. Chân thật lam tử sắc, giống như là toàn bộ bình thường bọc tại quả đấm của hắn lên. Hai đấm va chạm. Nhất thời, một tiếng kịch liệt nổ vang phát tình báo ra. giống như là một cái sấm sét ở mọi người vang lên bên tai, dường như kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng trên nắm tay khôi giáp lại bị hoàn toàn tạc toái. Ngay tiếp theo bàn tay của hắn cũng đã là một mảnh nám đen. Theo quả đấm bắt đầu, hắn này một cái trên cánh tay thanh lâu ít nhất đứt gãy lục sử. Cả người cũng bị kia khổng lồ lực đánh vào oanh bay lên. Đơn thuần so đấu lực lượng, hắn rồi không thể nào là Chu Duy Thanh đối thủ. Huống chi Chu Duy Thanh vẫn là sử dụng sáu tuyệt khống kỹ phương pháp khống chế tự thân thiên lực thả ra lôi thuộc tính ngưng tụ áp xúc phần này lôi thuộc tính thiên lực ôm trọn tại chính mình trên nắm tay. Hắn nửa năm qua này luyện được cũng là phần này lực khống chế. Mặc dù bị toàn lực so đấu sau có lẽ còn khởi không tới quyết định sinh tác dụng, nhưng là dưới loại tình huống này song phương thử công kích đến, nhưng có rồi không tưởng được hiệu quả. Thần bố biết Chu Duy Thanh thực lực. Vì vậy, khi bên này Chu Duy Thanh mới vừa động thủ lúc sau cô ta cũng đã hướng bên này lao đến. Đáng tiếc Chu Duy Thanh ra tay thật sự quá là nhanh. Tên kia kỵ binh hạng nặng trung đội trưởng tiếng kêu thảm thiết mới vừa phát ra lúc sau, Chu Duy Thanh oanh phi quả đấm của hắn đã mở rộng ra, hóa thành bàn tay. Trong lòng bàn tay lõm, hướng thân thể của hắn một chiêu, trực tiếp bị kẹp ở trong cổ họng, hẳn là gọi cũng đều kêu không được rồi. Thần bố nhanh như điện chớp xông lại, đụng phải cũng là kỵ binh hạng nặng doanh trưởng thân thể. Bất đắc dĩ, cô ta cũng chỉ được dừng bước lại, đồng thời giận quát một tiếng, tính toán theo mặt bên xông lại. Cho tới giờ khắc này, cùng thần bố cùng đi 16 sư đoàn doanh trưởng thân binh cửa mới là kịp phản ứng. Nhưng là, thì khi bọn hắn tính toán xông lên lúc sau, trong lúc bất chợt, liên tiếp cấp sức lực kêu to tiếng vang lên. Một loạt quang hoa lóng lánh vũ tiến đã phúc cắm ở rồi trước mặt bọn họ trên mặt đất. Giống như là lớp kín không thể vượt qua tường, chặn lại bọn họ đường đi. Chỉ sợ những thứ này 16 sư đoàn người cũng đã là kinh nghiệm chiến trận chiến sĩ. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là bị một cổ lạnh thấu xương sát khí hù đến rồi. Ít nhất đã có 200 tên vô song doanh binh lính mặc chỉnh tề sau vọt ra. Trên người bọn họ kia sáng long lanh hợp kim titan giáp sớm choáng váng rồi 16 sư đoàn những binh lính này mắt. 16 sư đoàn phối trí so với bình thường sư đoàn để đã là tiếp tục giỏi hơn nhiều. Nhưng có thể mặc vào toàn thân nhẹ khải chiến sĩ cũng chỉ có doanh trưởng thân vệ, trực thuộc thần bố này một cách trung đội mà thôi. Nhưng trước mắt vô song doanh người thế nhưng cũng đều mặc toàn thân nhẹ khải. Hơn nữa kia khôi giáp hình thức mặc dù cùng Trung Thiên Đế Quốc quân đội giống nhau, nhưng chất liệu gỗ nhưng rõ ràng cho thấy đặc thù. Có chút tái đi màu bạc sáng bóng làm cho người ta một phong duệ cảm giác. Mặc dù 16 sư đoàn người còn đoán không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng cũng có thể đoán được những thứ này khôi giáp nhất định không phải bình thường áo giáp có thể so sánh. Lúc này, này hơn 200 tên vô song doanh binh lính mỗi người trong tay cũng là trường cung kéo ra. Hàn quang chói mắt đầu mũi tên nhắm thẳng vào bọn họ bên này. Chương 150 nổi giận Chu Tiểu Bàn hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đây chính là trường cung. Khoảng cách song phương bất quá 50 mã mà thôi. Ở nơi này gần khoảng cách, coi như là tu vi thấp một chút thiên châu sư cũng đều trốn không được vũ tiến. lại càng không cần phải nói binh lính bình thường rồi. Hơn nữa, trong quân doanh cũng không có quá nhiều né tránh không gian. Nếu là vô song doanh bên này cùng phóng tiến, tuyệt đối sẽ sinh ra chu diệt hiệu quả. Trong lúc nhất thời, 16 sư đoàn người nhất thời không dám nhúc nhích rồi. Lúc trước một hàng kia vũ tiến hiển nhiên chính là đối cảnh cáo của bọn hắn. Một khi lướt qua kia bài danh vũ tiến, sợ rằng vô song doanh những thứ này hỗn vui lòng người thật xem hướng bọn họ bắn. Chu Duy Thanh tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thần bố tiếp tục theo cái gì phương hướng vòng qua. Tay phải tiếp tục kéo ra tên kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng. Đồng thời tay trái hướng thần bố phương hướng đập. Nồng đậm thanh sắc quang mang tiết lộ trưởng ra. Như cũ không phải trực tiếp thi triển kỹ năng. Nhưng này sáu tuyệt khống kỹ phương pháp nhưng đã dùng hết đi ra. Thanh quang chợt lóe, thần bố cũng đã không cách nào nhúc nhích. Chính là phong hệ khống chế kỹ năng phong chi trói buộc. Nhưng là Chu Duy Thanh gió này hướng tới trói buộc nhưng không là sử dụng kỹ năng đánh tới. Mà là bằng vào sáu tuyệt khống kỹ bắt trước ra. Kể từ khi lần đó được chứng kiến lão sư đối cái này kỹ năng ứng dụng lúc sau. Nửa năm qua này, Chu Duy Thanh một bên luyện tập sáu tuyệt khống kỹ kiến thức cơ bản. Một bên thì đặc biệt tu luyện bắt trước cái này kỹ năng. Hiện tại hắn đã có thể làm được. Ở thiên lực đầy đủ dưới tình huống, có thể kéo dài không ngừng phóng thích phong chi trói buộc. Trong lúc không có bán điểm dừng lại. Đây mới là sáu tuyệt khống kỹ tinh túy chỗ ở. Phong chi trói buộc chính là thất tinh đánh giá kỹ năng. Đối với thiên lực tiêu hao dĩ nhiên không ít. Nhưng là ngàn vạn không nên quên. Chu Duy Thanh hiện tại cũng không là một người ở phóng thích ra thiên lực. Hắn còn đang đồng thời cắn nuốt tên kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng đích thiên lực. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn là đem kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng đích thiên lực chuyển thành của mình phong thuộc tính thiên lực. Không ngừng phóng thích ra phong chi trói buộc khống chế thần bố hành động. Mới vừa trúng thứ nhất phong chi trói buộc lúc sau thần bố còn lơ đếng. Cô ta biết Chu Duy Thanh có cái này kỹ năng tồn tại. Giữa hai người đích thiên lực tu vi là có chênh lệch. Ở thần bố xem ra, chỉ cần mình toàn lực tránh thoát, cái này kỹ năng tối đa cũng là có thể hạn chế ở chính mình một giây mà thôi. Nhưng là rất nhanh cô ta liền phát hiện rồi không đúng. Bởi vì Chu Duy Thanh người thứ hai phong chi trói buộc thế nhưng trong nháy mắt đã đến. Ngay sau đó thứ nhất phong chi trói buộc. Cô ta còn không có tránh thoát thứ nhất. Người thứ hai cũng đã chồng mà lên. Lệnh thân thể của nàng như cũ bị vây cứng ngắc trạng thái. Chu Duy Thanh lúc này cùng thần bố khoảng cách đã rất gần. Khóe miệng biểu lộ một tia khinh thường. Thản nhiên nói thần bố sư đoàn trưởng. Ngươi trước kia không là đối thủ của ta. Hiện tại cũng giống nhau không phải. Ngươi thật đúng là cho là ban đầu ta thắng ngươi chích là dựa vào vận khí sao. Vừa nói, Chu Duy Thanh ở liên tục sử dụng năm phong chi trói buộc sau. Bày tay trái trước đập. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc tách ra rồi một cái trưởng tâm lôi. Trong ầm ầm nổ vang thần bố thân thể thì như vậy bị hắn oanh kích bay ra ngoài. Mặc dù lấy thần bố tu vi, chúng một trưởng này còn không đến mức bị thương. Nhưng này toàn thân tê dại cảm giác cũng tuyệt không dễ chịu. Huống chi là làm trò nhiều người như vậy bị Chu Duy Thanh một trưởng oanh bay đích. Thần bố lửa giận đã trực tiếp nhìn đại não. Vào lúc này, cô ta đã vọng nhưng rồi tất cả cố kỵ. Mới là vừa rơi xuống đất. Tự tại này vọt lên. Toàn thân ngưng hình trang bị toàn bộ phóng thích. Trong tay ngọn lửa kiếm quang mũi nhọn chói mắt. Rất có cùng Chu Duy Thanh liều mạng giá thế. Nhưng là vừa lúc đó, một cái giống như núi cao nam tử nhưng chắn trước mặt nàng. Sâu đậm tấm chắn, giống như là không thể vượt qua đích thiên hố bình thường chặn lại nàng ngọn lửa kiếm. Phịch một tiếng, thần bố chỉ cảm thấy một cổ không cách nào dao động lực phản chấn truyền đến. Thân thể của nàng không bị khống chế về phía sau liên tiếp ngã xuống mấy bước tìm đứng vững thân hình. Cô ta nhìn qua là một gã người mặc bình thường quân phục nam tử cao lớn. Hắn mặt mũi phong cách cổ xưa. Nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dạng. Cương nghị trước mặt ma ở chiêu dương quang huy chiếu rọi xuống tuyến điều rõ ràng. Nhất là hắn vẫn đi nơi đó vừa đứng. Kia phân uyên thuần nhạc chỉ khí thế cũng là liền Chu Duy Thanh cũng không cách nào bằng được. Sáu đối thiên châu ở hai tay hắn trên cổ tay quanh quẩn. Mà trong tay của hắn này mặt khổng lồ vô cùng trọng thuẫn vắt tại bên người. Kia cử thuẫn lớn nhỏ thậm chí có thể đem cái kia khôi vĩ thân thể hoàn toàn che lại. Trọng thuẫn trên, sáu bốn cái ránh choáng váng rồi thần bố ánh mắt. Cút ngay, thần. Bố nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên xông tới trong tay ngọn lửa kiếm điên cuồng phát khởi công kích. Không nghi ngờ chút nào, ngăn cản nàng tự nhiên là Lâm Thiên Ngao. Chu Duy Thanh bên này động thủ, hắn như thế nào lại chậm lụt trước tiên thì chạy tới. Vừa lúc ngăn trở thần bố điên cuồng. Lâm Thiên Ngao sáu châu tổ hợp ngưng hình thuẫn há lại thần bố có thể phá vỡ. Ban đầu ở đối mặt thiên vương cấp cường giả Hàn Thiên Hữu lúc sau cũng đều từng ngăn cản đi qua hắn tiến công. Quả thật, Lâm Thiên Ngao ở công kích phương diện năng lực chưa đầy. Nhưng muốn nói phòng ngự, hắn ở đồng cấp bậc thiên châu sư ở giữa tuyệt đối là số một. Cho dù là những thứ kia thánh địa xuất thân người, đơn tỷ phòng ngự cũng không cách nào cùng hắn. Cái này bản thân chính là tinh khiết phòng ngự thiên châu phối hợp hơn nữa sáu châu tổ hợp ngưng hình thuẫn cực hạn so sánh. Lâm Thiên Ngao tấm chắn trong tay chẳng qua là ở rất biên độ nhỏ bên trong di động. Dưới chân bộ nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng là hắn mỗi một lần di động, tuy nhiên cũng đúng lúc là che ở thần bố đi đến trên đường. Hơn nữa cũng không phải là chính diện ngăn trở, mà là theo thần bố không tốt nhất phát lực phương hướng ngăn lại đi. Cùng cấp bậc Lâm Thiên Ngao này thiên truy bách luyện sợi tổng hợp vị kỷ xảo, bất luận là đối với người hay là đối với thiên thú, đều có được cực mạnh hiệu quả. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn nghiên cứu đúng là như thế nào phòng ngự. Bộ pháp cùng tạp vị cùng lực phòng ngự bản thân giống như trước trọng yếu. Hắn đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Thần bố lực công kích toàn bộ khai hỏa. Không có chút nào giữ lại phóng thích ra thiên lực của mình. Nhưng là ở Lâm Thiên Ngao trước mặt, cô ta cũng chỉ có một có lực không chỗ dùng cảm giác. Lâm Thiên Ngao cũng không đánh trả. Chính là bằng vào tấm chắn một lần lại một lần ngăn trở công kích của nàng. Cô ta căn bản không cách nào vượt lôi trì một bước. Cho dù là nhớ đến gần Chu Duy Thanh nửa phần cũng đều không thể nào làm được. Lâm Thiên Ngao giống như là lấp kín thành tường, tùy ý cô ta làm sao đánh sâu vào cũng là lù lù bất động. Dừng tay, Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Lâm Thiên Ngao sáu châu tổ hợp ngưng hình thuẫn lực phòng ngự đột nhiên biến đổi. Một cổ nồng hậu tia sáng tiết lộ thuấn ra. Mãnh liệt chấn động lực trực tiếp đem thần bố đẩy tặng ra ngoài. Hiển nhiên, lúc trước hắn và thần bố giao thủ trong quá trình vẫn là nương tay. Thần bố có chút thở dốc tới Chu Duy Thanh nhìn lại. Tên kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng lúc này đã bị Chu Duy Thanh giẫm ở dưới chân rồi. 16 sư đoàn bên này. Mọi người không khỏi biểu lộ oán giận vẻ. Nhưng là Vô Song Doanh bên kia, chiến sĩ cũng là càng tụ càng nhiều. Làm bọn hắn hoảng sợ chính là, thế nhưng mỗi người cũng đều người mặc kia đồng dạng khôi giáp. Trường cung mở ra, mũi tên nhắm thẳng vào bọn họ bên này. Nhìn Vô Song Doanh các chiến sĩ tràn đầy sát cơ ánh mắt, còn có kia đầu mũi tên lên lành lạnh hàn quang. Ngoại trừ phái người trở về gọi viện binh, trước mắt những thứ này 16 sư đoàn người ai cũng không dám vọng động. Chu Duy Thanh lạnh lùng nhìn hướng thần bố. Thần bố sư đoàn trưởng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Là giao ra kia hai cách bị thương nặng ta đây huyên để hung thủ, cùng với làm cho tất cả đồng thủ người tự đoạn chỉ. Vẫn là đem các ngươi tất cả đều ở. Thần bố ở liên tiếp phát tiết lúc sau, cô ta cũng dần dần bình tĩnh lại. Lâm Thiên Ngao cô ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn mạnh mẽ nhưng cho thần bố để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cô ta có loại cảm giác coi như là chính mình sư huyên thần khi ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể công phá người nam nhân trước mắt này phòng ngự. Vô Song Doanh chỉnh tề tiến trận sắp hàng, chút nào không một tiếng động kéo ra trường cung. Nồng đậm sát cơ phát ra. Một khi bọn họ bắt đầu bắn một lượt, sợ rằng cạnh mình lập tức thì có hàng trăm thương vong xuất hiện. Chu Duy Thanh, ngươi dám hướng quân đội bạn mở cung, ngươi sẽ không sợ quân pháp xử trí sao? Thần bố sắc lệ từ trong gốc phẫn nộ quát. Chu Duy Thanh khinh thường hừ một tiếng, đừng nói với ta cái gì quân pháp. Quân pháp xử trí, sợ rằng trước tiên tiếp tục xử trí đúng là ngươi đi. Ta hỏi ngươi, ai vậy quân doanh? Đây là chúng ta Vô Song Doanh quân doanh. Là các ngươi 16 sư đoàn người đi tới gây chuyện, chúng ta chẳng qua là chính lúc phòng vệ mà thôi. Thương vong, người của ngươi thương vong chính là thương vong. Huynh đệ của ta đã chết thì chết vô ích sao? Hơn nữa chuyện ngày hôm nay là ai khiến cho? Những thứ kia đổ bỏ đi là ai lưu lại? Lời của ta tuyệt sẽ không thay đổi. Ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Nếu như ngươi đáp tiến pháp án như cũ là hủy bỏ, kia cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Vừa nói, hắn dưới chân khẽ phát lực. Kia bị hắn thải không thể động đậy kỵ binh hạng nặng doanh trưởng muộn hanh nhất thanh. Lưng áo giáp đã bắt đầu biến hình rồi. Ngươi! Thần bố giận đến toàn thân một lát run rẩy. Nhưng là cô ta hiện tại cũng không biết cần làm thế nào mới tốt rồi. Nếu là cô ta cứ như vậy thừa nhận, vậy sau này còn thế nào thống soái 16 sư đoàn? Nói chuyện toàn bộ 16 sư đoàn thần phục với một tên du côn doanh, sợ rằng vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được rồi. Nhưng là nếu như không nhận thua, mắt thấy chuyện này thì náo đại chút thật đánh nhau, không nói trước ai có thể chiếm được thượng phong, sợ rằng cô ta cũng sẽ không có kết quả tốt. Mà kia Chu Duy Thanh lại có hảo mưu cung đích bối cảnh, coi như là Tây Bắc tập đoàn quân quân bộ, sợ rằng đến lúc này thần bố trong lòng đã bắt đầu hối hận không nên không nghe sư huyên lời nói. thần kỳ đã sớm nhắc nhở đi qua cô ta, làm cho nàng không nên lại đi dính vào Chu Duy Thanh. Nhân ra đến từ chính Hảo Miêu Cung, không là bọn hắn chọc được nổi. Chẳng qua là thần bố, thần y tỉ muội trong lòng vẫn nghẹn khẩu khí. Nhưng ai biết, lần này thật sự là xuống đài không được rồi. Đang lúc ấy thì chờ, trong lúc bất chợt, một cái có chút men say to thanh âm vang lên: làm gì? Các ngươi này sáng sớm hành hạ cái gì sức lực? Nghe được cái thanh âm này, Chu Duy Thanh đòi hỏi tràn đầy sát khí, sắc mặt nhất thời hòa hoãn mấy phần, xoay người nhìn lại. Tới nhưng không phải là cái kia vị lão sư, Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai sao? Hơn nữa, cùng hắn đi cùng một chỗ còn có một vị, cũng là một nơ. Một nơ vẻ mặt hèn mọn hướng Chu Duy Thanh đưa cho cái ánh mắt. Hắn và Long Thích Nhai nhưng là câu kiên đáp bối đi tới. Hơn nữa còn có chút ít quậy phá. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng thì như là một đôi uống nhiều quá lão con ma men. Hơn nữa theo mặt ngoài nhìn trách, một nơi thời gian kỷ nhưng là phải so với Long Thích Nhai lớn. Lão sư, Chu Duy Thanh hướng hai người khẽ khom người. Long Thích Nhai liếc hắn một cái, tức giận nói: sáng sớm thì nhiễu người thanh mộng, thật đáng ghét. Bất quá, Duy Thanh, ngươi có một tốt sư phụ a. Khó trách có thể đem tiểu tử ngươi điều tiến pháp dạy đích như thế gian xảo. Vừa nói, hắn còn dùng lực vỗ vỗ bên người một nơi bả vai. Nhìn bộ dáng kia, hai người quả thực giống như là nhiều năm không thấy lão hữu dường như. Chương 151 Thiên Sứ Quyến Luyến Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Chu Duy Thanh nghi ngờ nhìn hướng một nơi, thầm nghĩ trong lòng: vô lại lão sư, người này là thế nào biến thành ảo thuật? Bất quá, hiện tại dĩ nhiên không phải đi hỏi lúc sau. Hắn cũng chỉ có thể đem phần này nghi ngờ trước tiên chôn ở trong lòng. Nghe được Chu Duy Thanh vừa gọi lão sư, bên kia thần bố chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn đập vào mặt, nhưng lại là có chút thở không nổi dường như. Phần này áp lực là chính nàng gây cho của mình. Chu Duy Thanh người này đã như thế biến thái, lão sư của hắn thế nhưng cũng ở đây trong quân doanh. Mặc dù mặc bình thường quân phục, hơn nữa nhìn bộ dáng kia còn có chút chật vật. Eo ếch vị trí cũng đã bị cái kia to mọng thân thể chống đỡ sạn đường chỉ rồi. Nhưng là, này tất lão là Chu Duy Thanh lão sư a. Long Thích Nhai đi tới Chu Duy Thanh bên người, đầu nghiêng một cái. Hắn còn có chút mắt say lờ đờ mông lung đâu rồi. Hiển nhiên là không dùng được thiên lực đi hóa giải cảm giác say. Gì? Đây không phải là Thanh Lang tiểu tử kia sao? Tối ngày hôm qua vẫn cùng ta uống hào sảng, sau lại bị lão tử rót ngã. Làm sao nằm ở chỗ này giả chết? Vừa nói, Long Thích Nhai thế nhưng khẽ cong eo, một tay lấy Thanh Lang bắt hết. Lão sư, Thanh Lang bị thương nặng mau không được. Ngài, Chu Duy Thanh vội vàng nói, bất quá, hắn này một câu lời còn chưa nói hết, cũng đã mở to hai mắt nhìn. Thanh Lang bị lôi kéo, cả người trên người, nhưng cũng tùy theo hiện ra một tầng mông lung màu vàng nhạt quang thải. Ở Thanh Lang hướng trên đỉnh đầu, một cái hư ảo kim sắc quang màu dần dần thành hình. Dĩ nhiên là một cái nhìn qua hết sức khả ái thiên sứ bộ dáng. Đợi tiếp theo, sau một khắc Thanh Lang thân thể thế nhưng hoàn toàn biến thành rồi màu vàng. Giống như là ở hắn bên ngoài thân thể ôm trọn rồi một tầng lá vàng dường như. ai u, nhưng đau chết mất. Thanh lang một tiếng kêu rên vang lên. Long thích nhai một cái tay khác ở bầu ngực hắn vỗ một cái khẽ hấp. Động tác nhìn qua thậm chí có chút ít ngốc. Nhưng là thanh lang kia dưới giường đi lồng ngực thì nặng như vậy mới dứt lên. Ở kim sắc quang mang đến gần, cả người thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Buổi tối nhớ được tới đây theo lão phu uống rượu. Long thích nhai cổ tay run lên, thanh lang một cách lảo đảo thì lảo đảo đến mặt sau. Nhưng là kỳ tích cũng vào giờ khắc này trình diễn. Theo hắn lảo đảo lui về phía sau, trên người màu vàng cũng tùy theo biến mất. Nhưng là lúc trước còn hấp hối tùy thời cũng có thể tắt thở thanh lang, thế nhưng cuối cùng đứng vững vàng. Chính hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hãy nhìn hắn bộ dáng kia, nhưng làm sao cũng đều không giống như là phải chết bộ dạng rồi. Nếu không phải khóe miệng còn có vết máu, sợ rằng không ai xem cho là người này chịu phạt đả thương. Lão sư quá cho lực rồi. Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn lúc này thật muốn ôm lấy lão sư của mình đích thân lên một ngụm. Thật ra thì chính hắn cũng có chút tới hổ khó xuống. Lúc trước ở dưới cơn thịnh nộ, nói ra kia phen ngoan thoại đã không có cách nào thu hồi. Nếu không nghe lời, hắn nhất định làm mất đi vô song doanh các huyên để tín nhiệm. Nhưng là thật muốn cùng 16 sư đoàn động thủ, chịu thiệt là chắc chắn sẽ không. Nhưng là chỉ sợ hắn này vô song doanh ở Tây Bắc tập đoàn quân ở giữa cũng muốn ngốc không nổi nữa. Cách đó và Chu Duy Thanh đòi hỏi kế hoạch một trời một vực. Nhưng là hắn đã không có hối hận cơ hội, chỉ có thể mong mỏi thần bố thỏa hiệp. Chẳng qua là hắn đưa ra điều kiện như vậy hà khắc, thần bố thỏa hiệp cơ hội thật sự không lớn. Mà Long Thích Nhai cùng một nơi xuất hiện, có thể nói là vừa đúng. Long Thích Nhai chỉ là một ra tay thì chữa hết thanh lang. Không nói trước sự hiện hữu của hắn đến cỡ nào khổng lồ kinh sợ hiệu quả. Riêng là thanh lang sống lại, song phương trong lúc sâu nhất mâu thuẫn cũng tùy theo hóa giải ra. Cách tự nhiên cũng là đều có rồi xoay chuyển. Doanh trường, thanh lang đều nhìn về phía Chu Duy Thanh. Hắn này đường đường tám thước hán tử, ánh mắt thế nhưng một chút thì đỏ. Hắn đã sớm biết Chu Duy Thanh tới. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh lời nói hắn tất cả cũng nghe thấy. Chỉ bất quá người bị thương nặng không cách nào lên tiếng mà thôi. Hắn vạn lần không ngờ, vì một mình hắn Chu Duy Thanh lại muốn cùng cả cái 16 sư đoàn liều mạng. Lưu manh, vô lại cũng không phải là người vô tình. Nhiều nhất chẳng qua là đem tình cảm của mình giấu riêng so với người bình thường càng sâu. Núp bọn họ mặt ngoài gian trá, thô bạo dưới. Nhưng là một khi người như vậy thật chuyển động tình cảm kia tuyệt đối so với người bình thường càng thêm trung trinh bất thay đổi. Vào giờ khắc này, thanh lang nhìn Chu Duy Thanh, hoàn toàn phát ra từ nội tâm đem hắn trở thành đại ca của mình. Cho dù tuổi của hắn nếu so với Chu Duy Thanh lớn hơn nhiều lắm, lúc này cho dù Chu Duy Thanh làm cho hắn lập tức đi tìm chết, hắn cũng sẽ không mặt nhăn nhíu. Sĩ là chi kỷ người chết, này sáu chữ chính là lúc này thanh lang tâm tình. Chu Duy Thanh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cái phế vật này, ngươi nói ngươi có thể làm điểm gì? Đánh nhau còn kém điểm làm cho người ta đánh chết, đánh không lại ngươi sẽ không gọi trợ thủ sao? Đánh không lại ngươi sẽ không chạy sao? cút mặt sau đi, đợi bên này chuyện xong ta lại thu thập ngươi. Dạ, dạ, doanh trưởng, ngài xử trí như thế nào, lão lang cũng đều nhận. Về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi, tuyệt đối trung trinh bất thay đổi. Chu Duy Thanh thiếu chút nữa bật cười. Trên mặt căng thẳng, cơ thể tuyến điều không khỏi tùy theo run rẩy một chút. Trung trinh em gái ngươi à. Lão tử nhưng không thích nam nhân. Cút ngay. Hắn thốt ra lời này. Đòi hỏi cũng là lòng tràn đầy tức giận. Vô Song Doanh bọn lính nhất thời cười vang. Thanh lang cũng là vẻ mặt đỏ lên. Nhưng ngoại trừ xấu hổ ở ngoài, trong lòng hắn còn có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tựa hồ bị Chu Duy Thanh mắng hai câu là rất thoải mái chuyện tình dường như. Xoay người thì chạy đến mặt sau đi. Đợi lát nữa mấy lại chuyên. Chu Duy Thanh vừa gọi hắn lại. Ngu, ngốc, người nào cứu cái mạng nhỏ của ngươi? Thanh lang lúc này mới kịp phản ứng. Hắn cũng là phúc linh tâm đến. Phù phù một chút cấp cho Long Thích Nhai quỳ xuống dưới. Sầm sầm sầm thì dập đầu. Đa tạ lão tổ tông ăn cứu mạng. Long Thích Nhai ha ha cười một tiếng, đứng lên đi. Buổi tối theo lão tử uống rượu để là được. Xem ngươi kia hùng bao bọc sảng quỳ cái gì quỳ. Thanh lang cười hắc hắc, hướng Long Thích Nhai làm ra cái uống rượu động tác sau, lúc này mới xám xịt chạy mặt sau đi. Ngụy Phong ở một bên thở ơ lạnh nhạt. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Thân là phó doanh trưởng. Hắn biết rõ là nên chính mình ra mặt đà viên tràng lúc sau rồi. Chẳng lẽ còn thật giết người sao? Các ngươi làm gì? Lão lôi kéo cung không mệt sao? Trước tiên hạ thấp, đợi rồi hãy nói. Ngụy Phong tức giận nói. Hắn lời này vừa là hòa hoãn không khí, vừa hướng 16 sư đoàn tỏ vẻ chuyện này vẫn chưa hết. Đang lúc ấy thì cách đó không xa, một lát dồn dập tiếng vó ngựa vang lên. Nghe thế tiếng vó ngựa, Chu Duy Thanh trong lòng cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết hôm nay là thật đánh không đứng lên rồi. Giơ lên một cước, đem dưới chân kia kỵ binh hạng nặng doanh trưởng đá đến thần bố trước mặt. Tên kia bị Chu Duy Thanh tà ma cắn nuốt hút toàn thân mềm nhũn không thể động đậy. Nếu không phải Chu Duy Thanh hạ thủ lưu tình, nó sớm đã bị hút thành người làm. Kia ma cắn nuốt cũng không chỉ là có thể đủ cắn nuốt thiên lực, đồng thời cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh lực. Thì nhìn Chu Duy Thanh mong muốn cắn nuốt hắn cái gì? Mà lúc trước vẻ này đem hắn kéo trở về hấp xả lực cũng là tà ma cắn nuốt biến ảo mà đến. Đi qua hai ngày trước sau hai cuộc chiến đấu, Chu Duy Thanh càng ngày càng phát hiện sáu tuyệt khống kỹ ảo diệu vô cùng. Ai nói nó hiện tại thì không thể giúp mình rồi. Kia phân đối các loại thuộc tính thiên lực tinh diệu khống chế, giống như là thượng quan phỉ nhi cận chiến kỹ xảo giống nhau dùng tốt. Hơn nữa ở sử dụng các loại kỹ năng lúc sau, còn có thể so với trước kia tiết kiệm được một chút thiên lực. Chu Duy Thanh bắt đầu tu luyện này sáu tuyệt khống kỹ mới là không quá nửa năm. Hơn nữa Long Thích Nhai vẫn cũng không ở bên cạnh hắn chỉ điểm đi qua. Cũng đều là chính bản thân hắn lục lọi ở giữa tu luyện. Hắn đối môn tuyệt học này mong đợi là càng ngày càng mạnh rồi. Thần bố sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là cô ta thế nhưng không có phát tác đi ra. Ánh mắt của nàng thủy chung cũng đều rơi vào Long Thích Nhai trên người, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên kinh nghi bất định vẻ. 16 sư đoàn bên kia đột nhiên nhượng xuất một cái thông lộ. Thứ bảy quân đoàn trưởng thần kỳ ở hơn 10 thân binh vòng vây sau thúc giục dưới háng tỏa kỵ thần tốc đi tới phủ cận tung mình xuống ngựa. Chuyện gì xảy ra? Cũng đều bình tĩnh một chút. Trong sân nồng hậu hỏa tiễn pháp mùi thuốc nhi hắn như thế nào cảm thụ không tới. May là thần bố coi như thông minh ở mang người đi tới lúc trước làm cho người ta đi thông báo thần kỳ rồi. Thấy chính mình vị đại sư này huyên tới, thần bố mới xem như khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thần kỳ sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn sở dĩ chịu làm cho lưu manh doanh trở về. Đơn giản là bởi vì Chu Duy Thanh cùng thượng quan phỉ nhi hảo mưu cung đích bối cảnh. Coi như là bán tốt. Nhưng ai biết. Này lưu manh doanh vừa mới trở về được có một ngày. Thì mang đến phiền toái. Hơn nữa nhìn trước mắt dạng như vậy. Phiền toái giống như còn không nhỏ. Đối mặt thần kỳ bén nhọn ánh mắt. Chu Duy Thanh không thể làm cho. Cho dù hắn hiện tại có chút hối hận chính mình bởi vì vọng động bại lộ một chút vô song doanh thực lực. Nhưng việc đã đến nước này. Nhớ che giấu cũng không được rồi. Định thì kiêu ngạo đi xuống cho 16 sư đoàn một cái khắc sâu dạy dỗ. Chuyện gì xảy ra? Thần kỳ quân đoàn trưởng, vậy ngài thì xin hỏi ngươi vị này sư muội rồi. Chu Duy Thanh lạnh lùng nói. Thần kỳ nghi ngờ nhìn hướng thần bố. Thần bố cũng không phải dám thêm dầu thêm mỡ. Đem lúc trước chuyện tình ghé vào lỗ tai hắn nói đơn giản rồi một lần. Nghe thần bố lời mà nói. Thần kỳ sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn chính hắn một sư muội một cái. Thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng đều nói cho ngươi biết rồi không nên đi trêu chọc những thứ này lưu manh. Làm sao ngươi còn gây ra chuyện như vậy? Nếu là náo lớn. Coi như là nghĩa phụ cũng không giữ được ngươi à. Hồ nháo. Các ngươi làm nơi này là địa phương nào? Đây là Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc Tập đoàn quân Đại Doanh. Các ngươi riêng của mình cũng là nhất phương thống soái. Thế nhưng gây ra chuyện như vậy để. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Nói thần kỳ quân đoàn trưởng. Ta cho mặt mũi ngươi. Mới vừa rồi không có trực tiếp hạ lệnh đồng thủ. Hiện tại ngươi đã đến rồi cũng tốt. Ngươi tới chủ trì một chút cái này công đạo. Thần bố quân đoàn trưởng cố ý ở chúng ta doanh địa lưu lại đồ bỏ đi. Ta chẳng qua là để cho thủ hạ huyên để đem đồ bỏ đi còn cho bọn hắn. Hôm nay trời sáng sớm, 16 sư đoàn người thì bước vào chúng ta quân doanh gây chuyện. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo quy củ, chưa cho phép. Bất kỳ binh lính phải không được dễ dàng bước vào những khác quân doanh doanh địa A. Kính xin quân đoàn trưởng cho chúng ta một cái công đạo. Ngươi nói nhảm rõ ràng là của các ngươi người động thủ trước. Thần bố bên người một gã doanh trưởng phẫn nộ quát. Chu Duy Thanh khinh thường nói người của ta động thủ trước. Tốt lắm, ta hỏi ngươi nếu có người đến nhà các ngươi đi. Vào cửa về sau liền mắng ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nơi này là chúng ta vô song doanh lãnh địa. Các ngươi tới đến ta trong quân doanh gây chuyện. Ta biết ngươi có phải hay không vạn thú đế quốc gian tế hóa trang. Không có giết là các ngươi đã là tiện nghi. Chương 151 Thiên Sứ Quyến Luyến Trung. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Cái gì gọi là đúng lý không buông tha nhân? Chu Duy Thanh đối với này môn công phu chính là nhận thức thập phần khắc sâu. Thần bố cũng không phải người ngu, lập tức nói vậy các ngươi toàn bộ doanh binh lính say rượu vẫn thế nào nói? Trong quân doanh không thể uống rượu, đây là nghiêm lệnh, đừng nói cho ta ngươi không biết. Chu Duy Thanh cũng không thèm để ý nàng, trực tiếp nhìn về phía thần kỳ. Sư đoàn 16 tư nhập quân ta doanh địa chọn khởi sự đoan chuyện này. Quân đoàn trưởng chỉ cần ngươi cho ta cá sao cho. Tập thể uống rượu chuyện này, ta cũng đồng dạng hội cho ngươi một quả công đạo. Thần bố nghe xong lời này không khỏi hơi sững sờ. Tụ chúng nháo sự tại trong quân doanh đã bị trừng phạt cố nhiên không nhẹ, nhưng song phương ngưu nhưng lại không chết nhân. Nghĩ đến cũng sẽ không quá nặng. Chính là kia toàn bộ doanh nhân say rượu, mà cũng không phải là việc nhỏ. Thân là chủ quan, Chu Duy Thanh chính là có thượng đoạn đầu đài khả năng. Thần Kỳ nghe vậy cũng là cảm thấy khó xử. Nhưng ở phía sau, hắn rất rõ ràng. Bản thân phải lấy tận khả năng công bình phương thức đến xử lý chuyện này. Nếu không phải là Chu Duy Thanh cùng thượng quan Phỉ Nhi có hảo mưu cung bối cảnh, chỉ sợ hắn sớm tự hạ lệnh bắt người. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng là sắc bén vô cùng. Nhìn Vô Song Doanh bọn lính mặc vào giáp trụ, trong lòng cũng là thầm giật mình. Nhìn sáng bóng, như thế nào giống như vậy hợp kim titan đó a. Không thể nào. Sư đoàn 16 xâm nhập đặc thù để nhất doanh nháo sự. Sư đoàn trưởng thần bố quản lý thuộc hạ vô phương. Ký lỗi nặng xử phạt. Tất cả phía trước tham dự ẩu đả nhân toàn thể bước ra khỏi hàng. Mỗi người 40 quân côn, lập tức chấp ngươi. Thần Kỳ quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh. Nếu như Thanh Lang thật đã chết rồi, Chu Duy Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng Thanh Lang dù sao bị bản thân lão sư cứu đã tới, bản thân không có gì tổn thất, tội gì kết xuống cá tử cừu đâu. Bởi vậy Chu Duy Thanh cũng vốn không có hé răng. Mắt thấy trên trăm tên sư đoàn 16 vốn là bị đánh không nhẹ binh lính, kể cả hai gã doanh trưởng bị lôi ra đến, tùy theo sư đoàn 16 của mình chấp pháp đội đánh quân côn, hắn khí coi như là tiêu rất nhiều. Vô Song Doanh đám binh sĩ cũng đều toát ra vài phần đắc ý thần sắc. Bất quá bọn hắn bên trong đại đa số vẫn còn có chút khẩn trương. Bất luận nói như thế nào, tập thể say rượu, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bọn họ đều đang lặng lặng cùng đợi Chu Duy Thanh xử lý như thế nào chuyện này. Thần bố sắc mặt đã có một vài phát xanh. Mắt nhìn mình kẻ dưới tay bị đánh, lại là không có biện pháp. Nàng này sư đoàn trưởng tức giận đến suýt nữa phải hộp máu. Mắt thấy 40 quân côn đi xuống sau, đại đa số sư đoàn 16 bị đánh đích mọi người không đứng dậy được. Tất cả đều là bị khiêng xuống đi. Thần bố mặc dù biết rõ không nên lại tiếp tục nhằm vào Chu Duy Thanh, mà nàng vẫn là nhìn không được hướng tới Chu Duy Thanh giận dữ hết. Ta người đã bị trừng phạt, ngươi công đạo đâu? Các ngươi toàn bộ doanh uống rượu, chung quanh vài cái sư đoàn doanh địa đều có thể ngửi được mùi rượu nhi. Làm sao ngươi nói? Ngươi sẽ không nói cho ta biết ngươi mất ký ức. Ta xem làm sao ngươi công đạo. Chu Duy Thanh lạnh nhạt nói, nếu ta nói hội cho các ngươi một cái công đạo, liền nhất định sẽ cấp. Người tới, bà tối hôm qua chúng ta nếm qua tàn canh lánh chích đặt lên đến. Cấp thần kỳ quân đoàn trưởng cùng thần bố sư đoàn trưởng xem qua. Thần kỳ nguyên bản đang tức giận vu thần bố xây dưa, nghe xong Chu Duy Thanh lời nói không khỏi sửng sốt. Hắn thật đúng là phải cho mình nhất cái gì công đạo sao? Phải biết rằng trong quân doanh uống rượu, này chính là đại sự. Mà hắn mới vừa rồi là chuẩn bị liền như vậy bỏ qua truy, nếu không phải là thần bố đột nhiên mở miệng. Hắn đã muốn phải mang người đi nha. Trong mắt hắn, Chu Duy Thanh bọn họ là hảo mưu cung nhân, chẳng lẽ còn thật có thể quân pháp xử trí hay sao? Mà hắn nhìn về phía Chu Duy Thanh thời điểm, lại phát hiện người này một bộ định liệu trước bộ dạng. Giống như là sự thật rất có nắm chắc. Chính là hắn có lý do gì có thể làm cho binh lính uống rượu đâu. Một lát sau, từng ngụm bát tô bị đã bưng lên. Đêm qua vừa ăn một bên uống, tự nhiên là còn chưa kịp quét tước thu thập. Lúc này trong nồi đã muốn bày biện ra màu trắng, còn có một chút khối lớn thịt cùng dầu hỗn hợp cùng một chỗ. Từng ngụm bát tô xảy ra trước mặt, thần y có chút nghi hoặc nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói thần y quân đoàn trưởng, chúng ta đêm qua ăn chính là cái này. Ngài đã ở Bắc Cương chỉ huy chiến đấu nhiều năm, nói vậy có thể nhìn ra được những thứ này là cái gì thịt. Thần Kỳ nghe xong hắn những lời này trong lòng không khỏi vừa động, đụng lên tiến đến, cẩn thận nhìn một chút. Lang cốt cách tự nhiên cùng bình thường giã thú không giống với. Hơn nữa, tại bất kỳ một cái nào trong quân doanh cũng không có khả năng cấp chiến sĩ ăn nhiều như vậy thịt. Cẩn thận xem trong chốc lát, thần bố cũng đi theo bên cạnh nhìn. Nàng hiện tại còn chưa hiểu Châu Làm Thanh là có ý gì. 2011 năm 25-07-09. Hồi phục. Y nhân tự mình tỉnh. Ngây ngốc đưa mân côi. 2951 phan. Bảy lâu. Đột nhiên thần bố có chút kinh ngạc nói đây là. Là thịt sói sao? Thần Kỳ cũng đồng thời nhìn ra một vài manh mối. Hình như là lang nhân tộc chiến lang. Chiến lang thịt thịt băm thô to. Không giống với mặt khác thú nhiễm. Hơn nữa cốt cách thập phần cứng rắn. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói không tồi, chính là chiến lang thịt. Lần này chúng ta nhập trú quân đoàn VI cũng đưa phân lễ vật cấp thần Kỳ quân đoàn trưởng. Đến A, cấp thần kỳ quân đoàn trưởng lồng 200 chiếc chỉ chiến lang đưa qua. Thần bố nghi ngờ nói này cùng các ngươi uống rượu có quan hệ gì? Chu Duy Thanh khinh thường nhìn nàng một cái. Châm chọc nói liền ngươi này đầu óc cũng có thể lên làm sư đoàn trưởng. Ta không thể không nói. Ngươi nhất định là đi cửa sau. Ta hỏi ngươi, tại trong quân đội, dưới tình huống nào mới có thể uống rượu? Thần bố cả giận nói dưới tình huống nào đều không được, đây là trái với quân quy. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, lại là không để ý tới nàng, mà là đem ánh mắt dừng ở thần kỳ trên người. Thần kỳ lúc này đã hiểu vài phần. Trầm giọng nói chỉ có một loại tình huống có thể uống rượu. Đó chính là chiến thắng địch nhân. Nhưng lại bài này tùy theo trăm độ thiên châu biến cung cấp là đại thắng dưới tình huống uống rượu mừng. Nhiều như vậy chiến lang châu doanh trưởng các ngươi cùng lang kỵ binh giao thủ. Chu Duy Thanh nói ngay tại ngày hôm qua đến trước nhập trú phía trước. Chúng ta vô song doanh đột nhiên gặp được tấn lang sư đoàn công kích. Nghe được tấn lang sư đoàn mời tự, thần kỳ cùng thần bố này sư huyên muội hai người nhất thời sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn họ tại Bắc Cương cũng không phải một ngày hay hai ngày. Cùng vạn thú đế quốc đại quân giao thủ số lần cũng là tương đương không ít. Cơ hồ hàng năm đều có cực tổn thất lớn. Thậm chí có thời điểm hội bị bức lui đến Thiên Bắc thành tử thủ. Lại sao lại không biết hung danh bên ngoài tấn lang sư đoàn đâu? Đây chính là lang nhân tộc chủ lực tinh anh sư đoàn. cầm đầu ba đặc lạc càng là có thêm cửu châu tu vi thiên châu sư. Cực kỳ hung hãn. Cho dù là làm cho cả quân đoàn vi cùng bọn họ chính diện tác chiến cũng rất nan lấy lòng. Ngươi đánh giám chỉ bằng các ngươi mấy người này gặp được tấn lang sư đoàn tập kích còn không toàn quân bị diệt sao thần. Bố vẻ mặt không tin. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói không cần ngươi tin tưởng, sự thật thắng Vu Hùng biện. Lang nhân thi thể bây giờ còn đang nơi đó. Thần kỳ quân đoàn trưởng có thể phái người đi thăm dò xem. Chúng ta chỉ là mang về một bộ phận chiến lang thi thể làm chiến lợi phẩm mà thôi. Cùng tấn lang sư đoàn tác chiến, chúng ta tấn công kẻ địch hơn 4.000, này có hay không tính là một hồi đại thắng. Trên chiến trường đối hung tàn lang kỵ binh chiến sĩ của ta đều không có bị thương. Về tới đây, lại bị đồng đội gây thương tích. Thần kỳ quân đoàn trưởng, nếu như thay đổi là ngươi, loại tình huống này ngươi có thể nhẫn sao? Hôm nay là huynh đệ của ta không có chết, nếu không nói chuyện hôm nay tuyệt không có thể thiện. Thần kỳ nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Cùng thần bố đồng dạng. Mà hắn cũng hoàn toàn không thể tin tất cả chuyện này là sự thật. Vô Song Doanh mới bao nhiêu người. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là hơn 1.000 người mà thôi. Liền dựa vào cách này hơn 1.000 người. Muốn nói có thể đánh tan tấn lang sư đoàn. Còn tấn công kẻ địch 40% đã ngoài. Điều này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tin tưởng. Lang kỵ binh tốc độ kỳ khoái. Thay đổi toàn bộ quân đoàn vi ra tay. Chỉ cần không phải đối phương chúng phục kích. Cũng không có khả năng có như vậy huy hoàng chiến quả đó a. Đột nhiên. Thần bố biến sắc. Lại là không lên tiếng nữa. Ngược lại lôi kéo thần kỳ tay áo. Mà ánh mắt của nàng cũng theo bản năng đã rơi vào Long Thích Nhai trên người. Thần kỳ mặc dù không rõ sư muội là có ý gì. Vốn dĩ hắn đối với thần bố rất hiểu rõ, tự nhiên biết đây là sư muội tại rút lui có trật tự. Thoáng do dự một chút sau, thần kỳ nói Châu Doanh trưởng chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu quả thật như theo lời ngươi, Vô Song Doanh thành lập như thế công huân, ta nhất định sẽ hướng quân bộ cho ngươi thỉnh công. Hơn nữa, tối hôm qua uống rượu việc cũng mà không coi vào đâu. Thần bố sư đoàn trưởng mang người của ngươi sẽ đi Châu Doanh trưởng. Ta cũng cáo từ trước. Hắn không có lại tiếp tục dừng lại đi xuống. Rất nhiều chuyện cần phải điều tra mới có thể định luận. Hơn nữa mà hắn cũng cảm giác được thần bố tựa hồ có chuyện đối với mình nói. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lại tiếp tục như vậy rằng co đi xuống. Rơi vào tay khác quân đoàn trong tay. Mặt mũi của hắn cũng xuống không nổi. Chu Duy Thanh lạnh nhạt nói kia sẽ không tiến. Chỉ là của ta không hy vọng về sau lại có mặt khác quân doanh binh lính đến chúng ta Vô Song Doanh chung đến. Nếu không nói. Phát sinh lần nữa hôm nay chuyện như vậy. Thần kỳ quân đoàn trưởng ngài cũng đừng trách ta. Thần kỳ gật gật đầu. Nói ta sẽ mệnh lệnh các sư đoàn ước thúc dưới tay cáo từ. Thần kỳ mang theo thần bố cho đến một đám sư đoàn 16 nhân rất nhanh rời đi. Khi bọn hắn ra Vô Song Doanh quân doanh khoảnh khắc đó. Lại nghe đến sau lưng một mảnh tiếng hoan hô. Giống như là đuổi đi ôn dịch một loại. Vô Song Doanh kia không hề cố kỵ diễn đào tiếng cười. Lệnh thần bố sắc mặt càng thêm khó coi. Phải không phải là của nàng tâm lý làm lịch còn có thể chỉ sợ trực tiếp sẽ bị tức giận đến hộp máu. Đúng vậy. Vô Song Doanh các chiến sĩ hiện tại rất hưng phấn. Chu Duy Thanh bao che khuyết điểm. Vì hắn đám người không tiếc cùng một cái sư đoàn. Thậm chí là toàn bộ quân đoàn vi đấu tranh. Như vậy doanh trưởng thượng đi nơi nào tìm. Trong lúc nhất thời, Chu Duy Thanh tại toàn bộ Vô Song Doanh uy vọng nhất thời đề cao tới đỉnh ngọn núi cảnh giới. Không đợi hắn mở miệng hạ lệnh, các chiến sĩ đã muốn tự phát cùng nhau tiến lên, đưa hắn cao cao phao lên. Này đó bọn côn đồ không hề cố kỵ la lên doanh trưởng vạn tuế loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Thần ghi sắc mặt rất âm trầm. Nhưng để cấp thần bố lưu một vài mặt, vẫn ẩn nhẫn không có phát tác. Thẳng đến vào thần bố đệ sư đoàn 16 trung quân liều lớn. Bình lui ước chừng sau, mới phẫn nộ quát thần bố. Ngươi tại sao vậy? Ta không phải nói qua cho ngươi không nên đi trêu chọc Chu Duy Thanh sao? Làm sao ngươi nhất định không nghe? Phải là hôm nay hắn thật sự giết người, ngươi làm cho ta như thế nào hướng nghĩa phụ công đạo? Chương 151 Thiên Sứ Quyến Luyến Hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Thần bố cũng biết hôm nay chuyện này đúng là sai lầm của bản thân. Mà nàng nhưng như cũ nhìn không được kháng thanh nói đều là cái kia Chu Duy Thanh. Hắn thật sự là quá kiêu ngạo. Ta thật sự nhìn không được a. Sư huynh, liền bởi vì bọn họ đến từ Hảo Miêu Cung, chúng ta sẽ mọi chuyện ẩn nhẫn sao? Ta thật sự phải nhìn không được. Thần Kỳ lạnh lùng nhìn nàng nhìn không được. Nhìn không được ngươi liền lui xuống trước đi. Đợi một lát ngươi theo ta hội quân đoàn đoàn bộ, sư đoàn 16 bên này tạm thời làm cho thần y mang ngươi quản lý. Thần bố nhất thời chấn động sư huynh, ngươi phải miễn trừ ta sư đoàn trưởng chức vị. Thần Kỳ âm thanh lạnh lùng nói lấy ngươi bây giờ tâm lý trạng thái đã không thích hợp tại làm một cái sư đoàn chủ quan. Ngươi có biết hay không? Như ngươi vậy rất dễ dàng hại chết kẻ dưới tay huynh đệ. Một khi phát sinh nội chiến, cho dù là ta cũng chịu không nổi. Trong quân kiêng kỵ nhất đúng là loại tình huống này phát sinh. Ai làm cho ngươi không có việc gì dối sánh lưu rắc rưởi tại nhân gia bên kia. Bị người ta bắt được lý. Đừng nói bọn họ là đến từ Minh Mông tự. Xem như không phải. Đón chiếu quân quy. Ta cũng không có thể xử trí bọn họ. Ngươi hiểu không hiểu được. Thần bố vẻ mặt ủy khuất ta không rõ. Chính là thủ hạ của hắn quân nhân còn uống rượu. Cứ như vậy quên đi. Thần Kỳ trầm giọng nói nhìn Chu Duy Thanh bộ dạng. Không hề giống là nói mạnh miệng. Khi đó ngươi lập ta làm gì? Thần bố này mới nhớ đến. Vội vàng đem nó tiền thanh lang gần chết. Lại bị Long Thích Nhai xuất thủ cứu trở về chuyện tình nói một lần. Nghe xong thần bố giảng thuật, thần Kỳ không khỏi hít sâu một hơi ngươi khẳng định. Người kia thi triển kỹ năng có ánh sáng màu xuất hiện. Thần bố gật gật đầu. Nói ta khẳng định. Thật sự là quá thần kỳ. Nói tiếp lý thuyết. Chỉ là hệ kỹ năng mặc dù cũng có trị liệu hiệu quả. Nhưng là tuyệt đối so ra kém sinh mệnh hệ mấy cách bên kia chỉ liệu kỹ năng. Chính là người nọ chỉ là vừa ra tay. Vô Song Doanh cái kia chết nhanh trung đội trưởng lập tức liền khôi phục lại. Tựa hồ ngay cả gãy đỏ cốt lâu đều tùy theo hoàn hảo như vậy. Quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Nếu như người này thật là một vị siêu cấp cường giả mà nói. Như vậy, Vô Song Doanh tại đối mặt Tấn Lang sư đoàn thời điểm tấn công kẻ địch hơn 4.000 cũng không phải là không thể ác. sở dĩ khi đó ta mới lôi kéo ngươi. Thần Kỳ sắc mặt ngay cả biến, tại thần bố soi mói, sau một lúc lâu không có hé răng. Sư huynh, ngươi xem ra nói là câu nói à. Chuyện này thật sự cứ như vậy quên đi thần. Bố nghi ngờ nói. Thần Kỳ đột nhiên ngẩng đầu quên đi. Đương nhiên không thể cứ như vậy quên đi. Đi, ngươi theo ta đi gặp nghĩa phụ. Thần bố nhất thời sung sướng. Nàng biết. Nghĩa phụ thích nhất chính là thần Kỳ. Chỉ cần có thần Kỳ ra mặt. Của mình cái này cơ hội báo thù thì có. Thật tốt quá. Chỉ cần nghĩa phụ đồng ý hỗ trợ. Xem như bọn họ là hảo mưu cung tới thì thế nào. Đồng dạng thu thập xong bọn họ. Nhất là Chu Duy Thanh tên hỗn đàn này. Sư huynh, đến lúc đó ngươi cần phải làm cho ta tự tay thu thập hắn mới hành. Bằng không ta không xảy ra nỗi giận này. Tự tay thu thập hắn. Thần Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, nếu như ngươi muốn chết, ngàn vạn không nên liên lụy ta cùng nghĩa phụ. Cũng không cần liên lụy muội muội của ngươi thần y. Thần bố giật mình nhìn hắn, sư huynh, ngươi làm sao? Làm sao vậy? Ngươi có biết hay không theo lời ngươi người trung niên kia thi triển là kỹ năng gì? Có thể sinh ra cái loại này khôi phục hiệu quả. Hơn nữa còn có thiên ký ảnh tượng xuất hiện. Chỉ có thể là quang minh hệ kỹ năng một người trong gần như là nghịch thiên tồn tại. Kỹ năng này tên là thiên sứ quyến luyến. Chu Duy Thanh như thế nào có được thiên ký ảnh tượng ta không biết. Nhưng hắn cũng chỉ là tứ châu tu vi mà thôi. Hẳn là đầu cơ trục lợi mới có. Nhưng là thiên sứ quyến luyến kỹ năng này không giống với kỹ năng này. Ngoại trừ không thể đem người sống lại bên ngoài, cơ hồ có thể chỉ rú tất cả trọng thương, kể cả độc đả thương. Có thể cử trọng nhược khinh thi triển kỹ năng này. Chẳng những phải có thiên đạo lực cấp bậc tu vi. Hơn nữa, tu vi vẫn không thể quá thấp. Ngươi có biết hay không ngươi chọc tới người nào? Bị Chu Duy Thanh gọi là sư phó trung niên nhân kia. Rất có thể là hảo mưu cung một vị trưởng lão. Hơn nữa là địa vị hết sức quan trọng trưởng lão. Tu vi của hắn rất có thể không chỉ Vu Thiên Vương cấp. Mà ở toàn bộ hảo mưu cung ở bên trong. Thiên đế cấp cường giả một cái tát cũng có thể đếm đi qua. Ngươi có mấy người ý thức, nhưng lại dám đắc tội thiên đế cấp cường giả. Ta dẫn ngươi đi tìm nghĩa phụ, là thỉnh nghĩa phụ ra mặt, dẫn ngươi đi chịu đòn nhận tội. Hảo mưu cung lần này là thật sự muốn động thủ. Nghe xong thần Kỳ phân tích. Thần bố chỉ cảm thấy bản thân sau lưng nháy mắt liền bốc lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Cả người đều có chút ngốc trệ. Nàng cũng là thiên châu sư, có thể nào không biết thiên đế cấp cường giả ý vị như thế nào. Dù là nàng đã muốn có được lục châu tu vi. Nhưng là đối với nàng mà nói. Thiên đế cấp nhưng như cũ là tồn tại trong truyền thuyết. Tại toàn bộ Tây Bắc trong đại doanh, cũng chỉ có một vị thiên vương cấp cường giả mà thôi. Mà toàn bộ Bắc Cương Trung Thiên Đế Quốc trong đại quân cũng tìm không ra một vị thiên đế cấp. Nếu Chu Duy Thanh thực sự như vậy một vị sư phó, đừng nói là nàng đắc tội không nổi. Chỉ sợ Bắc Cương đại quân tổng chỉ huy đều đắc tội không nổi a. Đây chính là hảo mưu cung cung chủ thực lực cấp bậc.